mà Thế Đại trở về. Chương 96, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, cấp 2 zombie nổi giận lấy. Hướng về phía đối với nó tạo thành đổ máu thương tổn Sở Hàm bổ nhào về phía trước mà lên. Bén nhọn móng vuốt thẳng tắp duỗi ra. Khủng bố miệng rộng mở đầu đến cực hạn. Lộ ra phảng phất có thể cắn một cái nát vách tường răng nanh. Sở Hàm không lùi mà tiến tới. Trong tay thiết phủ cứng đối cứng đòn khiêng bên trên. Phủ diện vạch phá không khí mang theo một cỗ mạnh mẽ gió mạnh. Vụt, zombie móng vuốt cùng Sở Hàm phủ diện va nhau. Hỏa tinh lập lòe quang mang đâm vào người hai mắt đau nhức. Lúc này Sở Hàm vô cùng hâm mộ những này đám zombie thị giác nhược hóa. Trong tay thiết phủ bị lực lượng khổng lồ ép tới càng ngày càng nặng. Sở Hàm cái trán lần nữa tràn ra mồ hôi. Đột nhiên, trước mắt cái này zombie miệng rộng đột nhiên một trương. Giống, cấp 2 zombie phát ra một tiếng quái khiếu. Phần miệng mở đầu đến cực hạn lớn. Tràn ngập mùi máu tươi dường cứ như vậy đột nhiên đối Sở Hàm đầu cắn xuống. Hỏng bét, Sở Hàm giật mình, muốn đem thân thể lui về phía sau. Nhưng trong tay thiết phủ lại bị trước mắt cái này zombie chăm chú níu lại. Kéo bất động mảy may. Thậm chí, hắn chả có thể nghe được tạch tạch tạch một trận cán búa muốn đoạn thanh âm. Hoặc là ném đi búa. Hoặc là liền bị nó cắn được. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Sau lưng một đường thân ảnh màu trắng đột nhiên tới gần. Dài 2 mét côn thép sát Sở Hàm bên tai dùng lực đâm ra. Phốc, bỗng nhiên một chút đâm vào cấp 2 zombie miệng bên trong. Cường độ to lớn để cái này zombie tiếng kêu rên liên hồi. Đầu kia hắc sắc lưỡi dài bị trong nháy mắt quấy mục. Một cỗ máu đen phun Sở Hàm một mặt. Cũng đem đầu này zombie cắn xuống động tác hoàn toàn ngừng. Đối diện zombie bắt đầu cuồng bạo. Nó ngửa đầu lên. Vậy mà thẳng tắp đem cắm cây kia côn thép giơ lên. Loảng xoảng một tiếng phẫn nộ ném xuống đất. Nắm côn thép một chỗ khác Bạch Duẫn Nhi bù không được lực lượng lớn như vậy. Thể trọng cực nhẹ nàng bị trong nháy mắt ném đi hướng không trung. Màu trắng váy đầm nương theo lấy tóc đen phi vũ. Nếu là lúc này Sở Hàm ngước đầu nhìn lên một chút. Liền có thể dễ như trở bàn tay đem Bạch Duẫn Nhi nhìn cái hoàn toàn. Quảng cáo. Bất quá hắn bây giờ căn bản không có rảnh suy nghĩ những này có hay không. Cảm nhận được trong tay thiết phủ nhất thời đầy ánh sáng. Hắn không cần suy nghĩ liền một thanh nhổ ra. Đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất đem lưỡi búa ngang từ trái phía bên phải vung chém. Bành, một tiếng vang thật lớn. Đối diện zombie tốc độ cũng không chậm. Hai chảo tử duỗi ra lần nữa ngăn trở. Lại là lực lượng cùng lực lượng phân cao thấp. Cái này con đường chết rất lợi hại hẹp. Hai người sóng vai chiến đấu căn bản phát huy không ra. Góc chết chỗ cũng căn bản không có tiền hậu giáp kích ưu thế. Sở Hàm nhiều lần vung búa đều kém chút nhìn thấy bên cạnh vách tường. Mà lúc này lạch cạch một tiếng. Hắn đột nhiên cảm giác được cổ mình nhất trọng. Một loại cực kỳ mềm mại ấm áp xúc cảm ở gáy chỗ sinh ra. Ngay sau đó hắn chính là nhìn thấy trước ngực mình cái kia một đôi giày. Bạch Duẫn Nhi rơi xuống từ trên không lúc vậy mà thuận thế ngồi tại trên bả vai hắn. Nàng có biết hay không nàng hiện tại bộ dáng vô cùng. Xoát, không còn kịp suy tư nữa. Sở Hàm hai tay đột nhiên một cái dùng lực. Đem muốn thuận thế đối Bạch Duẫn Nhi công kích cấp 2 zombie hoàn toàn ngăn trở. Tạch tạch tạch, chuôi này thiết phủ đã đến cực hạn. Sắt thép chế cán dài đã bắt đầu uốn lượn. Cự đại phủ mặt tựa như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra. Mà liền tại Sở Hàm cùng cái này zombie phân cao thấp đứng không. Ngồi tại trên bả vai hắn Bạch Duẫn Nhi lần nữa làm ra một động tác. Chỉ gặp nàng tinh tế trắng thuần hai tay bỗng nhiên duỗi ra. Ôm lấy Sở Hàm cái cằm. Sau đó thân thể nhẹ nhàng một cái sau lật. Toàn bộ thân thể treo ngược tại Sở Hàm trong ngực. Ngay sau đó hai tay một cái dùng lực, đột nhiên đem Sở Hàm bộ mặt chôn ở nàng trong quần áo. Ta dựa vào, Sở Hàm kinh hãi kém chút búa tuột tay. Nữ nhân này muốn làm gì? Hắn nhìn không thấy, mà nhưng rất nhanh, Bạch Duẫn Nhi song chân lại là đột nhiên dùng lực hướng. Về, sau đá một cái, bành bành, hai tiếng tiếng vang cực lớn. Nàng ăn mặc một đôi cao gót dày. Đây là Sở Hàm trước đó liền cực kỳ không hiểu địa phương. Nữ nhân này tại sao mặc như thế nhọn theo còn có thể chạy bộ. Hơn nữa còn chạy nhanh như vậy cước bộ im ắng. Bất quá lúc này nghe được cái kia hai tiếng phá hủy âm thanh về sau, hắn lập tức hiểu được. Đôi giày này là Bạch Duẫn Nhi vũ khí. Lúc này một trận lăng loạn tiếng bước chân truyền đến. Vừa vừa đuổi tới Trần Thiếu Gia. Lạc Tiểu Tiểu cùng Thượng Cửu Đệ ba người vừa mới bắt gặp hai người ủng cùng một chỗ một màn. Cái kia kình bạo tư thế để Trần Thiếu Gia cùng Lạc Tiểu Tiểu miệng đều mở ra. O, hình, không phải đâu, hai người này, Bạch Duẫn Nhi nhẹ nhàng thân thể đã thuận thế rơi xuống. Đưa lưng về phía Sở Hàm đứng phía trước, ánh mắt lần nữa sáng lên. Sở Hàm vừa dương mắt chính là nghe được đối diện zombie một tiếng bị đau giống to. Cái kia dày đặc hai mắt tràn đầy máu đen. Vừa mới Bạch Duẫn Nhi vậy mà dùng gót giày đâm thủng nó hai mắt. Bỏ qua này quỷ dị công kích thủ đoạn. Cô gái này chân lực lượng thật sự là đủ lớn. Cấp 2 zombie cùng nhất giai zombie khác biệt. Chúng nó so phổ thông zombie mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Nhưng tiến hóa khiến cho chúng nó lần nữa có được cảm giác đau. Bị đau hội để chúng nó vô ý thức thu hồi lực lượng. Tựa như trước mắt cái này. Nó nắm chặt thiết phủ móng vuốt đột nhiên thu hồi che chính mình hai mắt. Trong miệng không ngừng kêu to. Cái này một cái chớp mắt thời gian. Để Sở Hàm hai mắt đột nhiên một lịch. Ngay tại lúc này. Xoát. Thiết phủ mang theo kình phong cường lực vung chảm mà ra. Thẳng tắp nhắm ngay zombie đầu. Quảng cáo. Đứng Sở Hàm phía trước Bạch Duẫn Nhi ngay tại cái kia thiết phủ có khả năng chạm đến phạm vi bên trong. Thời gian không kịp để Sở Hàm nhắc nhở nàng né tránh. Nhưng là từ đầu đến cuối cùng Sở Hàm không có một câu giao lưu, Bạch Duẫn Nhi lại giống như là phía sau có mắt. Thân thể đột nhiên một thấp. Hai tay ôm Sở Hàm một cái chân một cái mượn lực liền hướng về hậu phương lướt qua qua. Toàn bộ quá trình lại nhanh lại trực tiếp. Nàng căn bản không có cố kỵ, nàng vừa mới là dán Sở Hàm cái nào đó bộ vị sát qua qua. Bành. Cùng lúc đó một tiếng vang thật lớn, nặng nề thiết phủ cùng zombie đầu đụng vào nhau, đưa nó hai con mắt đều đánh bay ra đến, ba ba đụng ở trên tường, đồng thời máu đen cũng từ tai chỗ phun ra, cả cái đầu bị một phân thành hai, ba, thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất. Lúc này Sở Hàm mới có cơ hội quan sát cái này cấp 2 zombie, nó so trước đó một con kia cao lớn hơn. Vô luận là tốc độ cùng lực lượng đều mạnh hơn. Là một cái hoàn toàn tiến hóa cấp 2 zombie. Quay đầu nhìn đứng ở hậu phương không nói chuyện Bạch Duẫn Nhi liếc một chút. Nữ hài ánh mắt vẫn không có tâm tình. Giống như là một máy. Nhưng là Sở Hàm mãi mãi cũng quên không vừa mới nàng như thế trực tiếp không hề cố kỵ cử động. Ánh mắt hơi hơi rủ xuống. Đại khái bởi vì vừa mới kịch liệt động tác. Để Bạch Duẫn Nhi váy đầm có chút tán loạn. Xoay người, Sở Hàm giả bộ là đang quan sát zombie. Trên thực tế lại là nhân cơ hội đem cái này zombie cái ót bên trong tinh thể màu đen lấy ra. Thứ này tại nhất giai zombie trên thân nhưng không có. Cảm thụ được trở về hệ thống tích phân tăng trưởng hai cái. Sở Hàm cực kỳ khó chịu quay người lại nhìn về phía Trần Thiếu Gia bọn người. Đánh như thế nửa ngày mới hai cái tích phân. Đánh, quấy dày đến các ngươi. Xấu hổ bên trong, Lạc Tiểu Tiểu quỷ xúc âm thanh vang lên. Nàng một bên chê cười một bên hướng lui về phía sau. Bạch Duẫn Nhi ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Còn có Sở Hàm ca ca các ngươi tiếp tục. Tiếp tục, Trần Thiếu Gia cũng là một cái đồng hồ tính. Một bộ thấy cái gì không nên nhìn hình ảnh một dạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.